Vạn đạo Long Hoàng, chương 2643, sau cùng quyết đấu, bắt đầu. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mặc dù, bọn họ tiến vào tần thiên thập tam tông, đã ổn, nhưng là muốn chiếm được tốt hơn tiền đồ, liền phải biểu hiện tốt một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như có thể bị một vị đại nhân nào đó vật nhìn chúng, cũng có khả năng nhất phi trùng thiên. Tất cả mọi người ánh mắt đều lửa nóng. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, cho mời thập tam tông tiền bối. Đại hán mở miệng, sau đó hướng về hư không liền ôm quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Cao không, đột nhiên có quang mang lấp lánh, đón lấy, lần lượt từng bóng người, đột nhiên nổi lên. Tổng cộng chia làm 13 nhóm người, mỗi một nhóm có 3, 4 người, 4, 5 người không giống nhau, có nam có nữ, trẻ có già có. Copy nội dung từ truyện 88, những cái này cũng là tần thiên thập tam tông cao thủ. Rất nhiều người tâm lý chấn động âm thầm thề, chờ một chút nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Copy nội dung từ truyện 88, tốt rồi, hiện tại các ngươi liền bắt đầu tỉ thí a, lúc đầu các ngươi có 2.000 người, nhưng là bây giờ chỉ có 1.999 người, có một người không có tới, bất quá cũng không quan hệ, chờ một chút tỉ thí, là ngẫu nhiên, khối ngọc kia phù, sẽ theo cơ lấp lánh lên quang mang, hai người đồng thời nhấp nhoáng, liền hai người lên. Đại hán trung niên tuyên bố, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười cười thiếu cái kia một người tự nhiên là Đán Đán. Ông, ông, copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, có hai người đỉnh đầu ngọc phù, bỗng nhiên lấp lánh lên quang mang, như hai cái tinh thần một dạng. Hai người các ngươi, đi lên một trận chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Đại hán trung niên nói. Hai cái kia thanh niên, một cái là xà nhân tộc thanh niên, một cái khác chính là quy giáp tộc thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Quy giáp tộc địa phương khác cùng nhân tộc một dạng, không qua đi cõng, nhiều hơn một bộ mai rùa, để phòng ngự xưng danh. Hai người mắt đối mắt đều lóe ra lạnh như băng quang mang, sau đó đồng thời nhảy lên chiến đài, đứng đối mặt nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu, xà nhân tộc thanh niên, đi đầu động thủ, hắn hai chân đạp mạnh thân hình như điện chớp hướng về quy giáp tộc thanh niên đánh tới, trong tay, một đạo kiếm quang thiểm điện hướng về quy giáp tộc thanh niên đâm tới. Copy nội dung từ truyện 88. Xà nhân tộc công kích nhanh chuẩn hung ác. Nhưng là quy giáp tộc thanh niên một điểm không hoảng hốt trên người hắn, tràn ngập ra tối tăm mờ mịt thần lực đón lấy tứ chi của hắn cùng đầu lâu trực tiếp rút vào mai rùa bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, làm, xà nhân tộc thanh niên trường kiếm, đâm vào mai rùa phía trên, đốm lửa bắn tứ tung, mai rùa chỉ là hướng về phía sau lộn hai lần, một chút việc đều không có. Copy nội dung từ truyện 88, trốn ở trong mai rùa thì hiểu dùng sao, nhìn ta phá vỏ rùa của ngươi. Xà nhân tộc thanh niên lạnh lùng mở miệng, trường kiếm không ngừng vung ra, từng đạo kiếm khí, hướng về quy giáp tộc thanh niên đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là từng đạo kiếm quang chặt ở trên mai rùa một chút việc đều không có. Hơn nữa, quy giáp tộc thanh niên sẽ thừa dịp đối phương lộ ra sơ hở thời điểm, bất thình lình ngưng tụ ra một cán trường thương, đâm ra một thương, bức xà nhân tộc thanh niên liên tiếp lui về phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Bại chính là ngươi, gocchuyenaudio.com, mai rùa bắn ra trực tiếp nảy lên khỏi mặt đất như một khối đá lớn, hướng về xà nhân tộc thanh niên đập tới. Copy nội dung từ truyện 88, truy, cập để đọc truyện xà nhân tộc thanh niên, chỉ có thể lui tránh. Copy nội dung từ truyện 88, một bên quan sát một chút thiên kiêu, sắc mặt đều lộ ra kiêng dè. Quy giáp tộc lực phòng ngự quá kinh người, phi thường khó đối phó. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ phi thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu như thực lực tương đương, thường thường không là đối thủ của đối phương. Quả nhiên, lại giao thủ mấy chục chiêu, xà nhân tộc thanh niên bị đánh trúng, đánh bay ra chiến đài. Copy nội dung từ truyện 88, xà nhân tộc thanh niên, đào thải. Quy giáp tộc thanh niên, lấy được thắng lợi. Copy nội dung từ truyện 88, song song thối lui ra khỏi chiến đài, đón lấy, lại có hai cái thanh niên trên người sáng lên ánh sáng, leo lên chiến đài chém giết. Nói thật có thể đi đến một bước này, cũng là cao thủ, nắm trong tay thần lực cơ hồ cũng là vương phẩm thần lực, chỉ có số ít ngộ tính siêu tuyệt dựa vào phổ thông thần lực tăng thêm đáng sợ không trọn vẹn thần kỹ, đi đến một bước này. Copy nội dung từ truyện 88, kịch chiến tiếp tục đám người quan sát, vạn linh thành bên trong, đám người dựa vào khối kia màn hình cũng có thể thấy rất rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Nhi ra sân, bỗng nhiên Tư Đồ Hạo Nam kích động kêu lên. chỉ thấy có hai người vọt lên chiến đài, một người trong đó chính là Tư Đồ Phong. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Phong các chủ còn có bạo loạn tinh hà đám người, phá lệ chú ý, dù sao, lúc trước Vân Phong các chủ trì sông tháp khảo hạch bên trong, Tư Đồ Phong độc chiếm chịu đầu, biểu hiện sáng chói nhất bị coi là bạo loạn tinh hà hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ đều muốn nhìn xem Tư Đồ Phong có thể có dạng gì biểu hiện. Ra tay đi, copy nội dung từ truyện 88. Tư Đồ Phong, gánh vác một tay, một cái tay, ngưng tụ ra một cái chiến kiếm, nhàn nhạt mở miệng. Muốn lấy một cái tay ứng phó ta cuồng vọng, vậy liền bại a, copy nội dung từ truyện 88. Đối phương lạnh lùng mở miệng, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, hướng về Tư Đồ Phong bạo trùng mà đến, song quyền không ngừng oanh kích mà ra. Không chọn vẹn thần kỹ, đệ tam trọng, copy nội dung từ truyện 88. Đối phương vừa ra tay, Lục Minh liền nhìn ra, người thanh niên này không chọn vẹn thần kỹ tu luyện tới đệ tam trọng đã coi như là không tệ. Không chọn vẹn thần kỹ, chỉ là đệ tam trọng thực sự là phế vật. Copy nội dung từ truyện 88, Tư Đồ Phong lạnh lùng trào phúng, chiến kiếm trong tay chém tới. Một kiếm chém ra, thì có hơn 10 đạo kiếm quang xuất hiện từ từng cái phương hướng, bao phủ lại đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên kia kinh hãi, muốn liều mạng chống đối, nhưng là Tư Đồ Phong trường kiếm trong tay, kiếm quang đột nhiên tăng vọt hơn 10 đạo kiếm quang hợp nhất. Phốc, copy nội dung từ truyện 88, kiếm quang biến mất, đối phương trực tiếp bị chém thành hai nửa. Bị chém thành hai nửa thân thể hóa thành năng lượng biến mất, sau đó lại tại xung quanh chiến đài bệ đá ngưng tụ ra. Copy nội dung từ truyện 88, sắc mặt hắn trắng bạch, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Mặc dù ở mộng cảnh không gian bên trong bị giết sẽ không thực vẫn lạc, nhưng là cái loại cảm giác này, xác thực chân chân thật thật, nếu là ở bên ngoài, hắn đã chết. Copy nội dung từ truyện 88, hắn sợ không thôi, thật mạnh, hắn không chọn vẹn thần kỹ, đã tu luyện tới đệ tứ trọng. Copchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa tuyệt đối là đệ tứ trọng đỉnh phong, đáng sợ, thật là đáng sợ. Đồng dạng thần lực đẳng cấp, đồng dạng tu vi, người bình thường ngăn không được hắn một kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều người khiếp sợ nghị luận, Tư Đồ Phong vừa ra tay, để rất nhiều người sắc mặt hết sức ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88, không chọn vẹn thần kỹ, đệ tứ trọng đỉnh phong, cái này đã cao vô cùng. Phải biết, không chọn vẹn thần kỹ càng là đằng sau, càng là khó có thể tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù, vòng thứ nhất khảo hạch về sau, lại qua thời gian 2 năm, nhưng là phần lớn người, vẫn là ở vào đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng. Đạt tới đệ tứ trọng vẫn là lần đầu xuất hiện, hơn nữa, vẫn là đệ tứ trọng đỉnh phong, khoảng cách đệ ngũ trọng đều không xa. Copy nội dung từ truyện 88, lại phối hợp Tư Đồ Phong vương phẩm thần lực, có bao nhiêu người là đối thủ? Không sai, copy nội dung từ truyện 88. Một cái tần thiên thập tam tông cường giả, mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Tư Đồ Phong, có chút ý động. Những tông môn khác cường giả, cũng đều nhìn nhiều Tư Đồ Phong vài lần. Copy nội dung từ truyện 88, có thể ở mấy năm ở giữa, đem một môn không chọn vẹn thần kỹ tu luyện tới đệ tứ trọng đỉnh phong, ngộ tính đã rất cao. Ha ha ha, đại ca chính là lợi hại, nếu là Lục Minh đụng phải đại ca cũng tuyệt đối ngăn không được một kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Bên ngoài Tư Đồ Thiếu cười to, Tư Đồ Hạo Nam cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Copy nội dung từ truyện 88, Tư Đồ huynh chúc mừng a, vừa rồi đều có thập tam tông đại nhân vật tán dương, có thể có được thập tam tông đại nhân vật khoa trương, cũng không thấy nhiều a, Khang Quý cũng là cười to, đập một cái mông ngựa. Copy nội dung từ truyện 88, hắn mặc dù ghen tị muốn chết nhưng là bây giờ, hắn tự nhiên phải nhanh giao hảo Tư Đồ Hạo Nam, tóm chặt lấy người minh hữu này. Đúng vậy a, Tư Đồ huynh, lệnh công tử thiên phú như vậy, liền xem như gia nhập tần thiên thập tam tông ba đại bá chủ, cũng là bình thường a, copy nội dung từ truyện 88. Hâm mộ a, bạo loạn tinh hà thế lực khác chi chủ, cũng nguyên một đám tán dương, muốn thừa cơ cùng Tư Đồ Hạo Nam tạo mối quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88, Tư Đồ Hạo Nam, miệng đều muốn cười đã nứt ra. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.